Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Thứ 302 chương hút khô linh lực của ngươi một. Hai vị khách nhân, thỉnh đến bên này phòng nhỏ, mặc dù còn chưa mở miệng. Thế nhưng người trẻ tuổi chỉ dựa vào hai người bề ngoài. Liền biết lai khách không giống bình thường. Xin hỏi hai vị là tới bán thứ gì đâu? Bán linh thảo, đóng cửa lại sau. Ninh Khanh Khanh theo trong túi đựng đồ, đem linh thảo toàn bộ nói ra ra. Nhìn nàng như thế một bó lấy ra. Người trẻ tuổi nguyên bản không để ý. Kết quả rút ra một cây tế tế vừa nhìn. Thần tình lập tức liền thay đổi. Lại rút ra vừa nhìn. Còn là bách năm trở lên. Đây là đều là trăm năm linh thảo. Ân, người trẻ tuổi nhìn ánh mắt của bọn họ cũng cùng vừa trở nên bất đồng. Sắc mặt là đỡ không được kinh ngạc, này tùy tiện đảo qua, ít nhất có một bách căn trở lên, trăm năm linh thảo, còn có một bách căn trở lên, cứ như vậy tùy ý buộc, đặt tới mặt bàn, này, này, thật sự là làm cho người ta cảm giác, lấy chính là heo cỏ, mà không phải linh thảo. Dương Thiếu Thần nhìn người trẻ tuổi biểu tình, hướng phía Ninh Khanh Khanh trao trao mày, thế nào? Ta nói sẽ có người bị dọa đến đi, không ngừng một mình ta. Ninh Khanh Khanh thấy người trẻ tuổi kia ngây người, không thể bán không, người trẻ tuổi này mới phản ứng được, vội vàng gật đầu, có thể, có thể, có thể, hai vị, không có ý tứ, bởi vì linh thảo số lượng đại, thả đều là bách năm trở lên, sở bán giá cũng tốt, còn xin chờ một chút. Ta đi mời trong điếm chủ sự qua đây, hảo. Ninh Khanh Khanh biết tuyệt bút giao dịch. Này nhân viên cửa hàng đô được cẩn thận một chút, cho nên gật đầu, ngồi xuống đảng, người trẻ tuổi sau khi ra ngoài. Không bao lâu, một vị lão giả liền đi đến. Hai vị hảo, mới vừa nghe nhân viên cửa hàng nói. Hai vị có trên trăm căn trở lên trăm năm linh thảo muốn bán. Có thể hay không nhượng ta vừa nhìn. Ngươi xem đi, Dương Thiếu Thần gật đầu. Lão già kia liền cầm lên linh thảo từng cây một nhìn lại. So với người trẻ tuổi nhãn lực của hắn rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Vừa hắn nghe thấy có người lấy hơn 100 căn trăm năm linh thảo tiền lời thời gian. Thứ một cái ý niệm trong đầu chính là phiến tử. Trăm năm linh thảo sư nhất định có thể lấy ra. Thế nhưng bình thường linh thảo sư đều là gia tộc. Tông môn bên trong, bọn họ đào tạo ra tới linh thảo, đại bộ phận đều là cấp bản môn bổn tộc đệ tử ăn. Dùng để đề thăng bản môn đích thực lực, mặc dù ra bán, cũng sẽ không như thế một sấp giày lấy ra. Thế nhưng như thế kiểm tra xuống, mỗi căn đều là hàng thật đúng giá. Hơn nữa linh khí sung túc, không có một tia nhi khô vàng lạn lá, dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Này toàn bộ đều là thuộc về thượng phẩm linh thảo. Hai vị, linh thảo này, ta cũng không thể được thường một chút. Lão già thật sự là có chút không chắc, sợ lại là mới nhất ra cao cấp mánh khóe bịp người. Nhìn kỹ còn sợ trông nhầm, muốn nếm thử, có thể, Ninh Khanh Khanh căn bản liền không để ý. Tùy tiện thế nào thường, lão già nhẹ nhàng xả một điểm lá cây, đặt ở trong miệng tê tê ăn. Linh lực quá tốt, này trăm năm linh thảo linh khí, chỉ sợ so với người khác đồng cấp khác linh thảo, linh khí còn muốn đầy đủ một phần ba a. Lão già đứng lên, nhìn hai người bọn họ, có chút kích động, ở trên trời ngọc các làm lâu như vậy quản sự, hắn có rất ít nặng như vậy bất ở khí thời gian. Một chút linh thảo không tính cái gì, này rất nhiều lượng linh thảo. Quả thực là người người đô hội muốn cướp linh thảo sư a. Không biết hai vị, là cái nào môn hạ linh thảo sư? Nếu như bọn họ không có môn phái gì gì đó, Thiên Ngọc Các có thể đem bọn họ hấp thu qua đây. Vì các nội đào tạo linh thảo, Ninh Khanh Khanh cũng không nghĩ khiến cho náo động. Này bất tiện tiết lộ, lão già cũng không tiếp tục hỏi thăm đi. Chỉ là ngày càng khách khí. Cô nương, ngày sau nếu là có linh thảo, có thể hay không ưu tiên bán cho chúng ta Thiên Ngọc Các? Bậc này chất lượng linh thảo, không phải bình thường linh thảo sư có thể lấy ra, kéo không đến người, kéo đến nguồn gốc cũng là hảo. Ninh Khanh Khanh mỉm cười, ngày sau hãy nói đi, lão già nhìn nàng Tịnh không có ý kiến gì. Cũng cảm thấy bình thường, có thể lấy ra bậc này linh thảo sư. Đương nhiên ngạo khí, đi chỗ nào đâu có người muốn, cô nương kia là phải đem linh thảo chiết thành tiền mặt đâu. Còn là nghĩ đổi một chút những thứ đồ khác, Ninh Khanh Khanh không ngờ ở đây đã có đổi cấu biện pháp như thế. Vậy cũng tốt, nàng đem mình muốn mấy thứ linh thảo đô nói ra, mỗi dạng muốn thập bụi cây, không so đo năm, 10 năm, 100 năm cũng có thể, giá ngươi ngay ta linh thảo bên trong khấu, nhiều lui thiếu bổ, lão già nghĩ nghĩ, cô nương nói những linh thảo này, có 5 loại chúng ta nơi này có hóa, còn có 3 loại, không đủ thập bụi cây, mặt khác 3 loại cũng chưa có, như vậy Ninh Khanh Khanh cũng thỏa mãn. Kia thỉnh cô nương chờ một chút, ta này liền phái người đi nhà kho lấy linh thảo, cô nương là ở chỗ này đằng, hay là trước đi dạo, đằng sẽ tới thủ đông tây, đi ra ngoài trước dạo dạo đi, Ninh Khanh Khanh tính toán nhìn nhìn lại những địa phương khác. Cô nương kia thu hảo này bài tử, đằng sẽ tới, lượng ra này bài tử, tiểu nhị liền sẽ đem ngươi muốn gì đó tặng cho ngươi, đem lão già đưa tới bài tử phóng tới trong túi đựng đồ, Ninh Khanh Khanh cùng Dương Thiếu Thần liền lên nhai. Đãi hai người bọn họ sau khi ra ngoài, một người trung niên đi tới, nhìn lão già kia nói, lần này thu linh thảo, cũng thật nhiều a. Hai người kia thoạt nhìn hình như không có gì bối cảnh bộ dáng. Nữ là linh sĩ cấp bậc, nam chính là đại linh sư cấp bậc, chúng ta có muốn hay không, không có bối cảnh. Lão già cười cười, ngươi không nhìn ra đến. Cái kia nam tử là ai chăng? Hắn là ai? Trung niên nhân hiếu kỳ nói. Người biết Phượng Thất Vương ra đi. Ta từng đã đến kinh thành một chuyến. Xa xa thấy qua hắn. Vừa cái kia nam, hình như là Phượng Thất Vương ra bên người hai danh thị vệ thống lĩnh chi nhất, Phượng Thất. Vương ra, trung niên nhân kinh ngạc nói. Phượng Thất Vương ra thị vệ thống lĩnh. Sao có thể cùng một tiểu cô nương tiền lời linh thảo? Có phải hay không là nhìn lầm rồi? Nhìn lầm cũng tốt, không nhìn lầm cũng tốt, vạn nhất đúng vậy đâu. Tiểu cô nương này không phải trong hoàng thất người, đại khái cũng là của hắn người nào, bất kể là loại nào. Chọc tới, kia đều là phiền phức, lão giả nói. Chúng ta Thiên Ngọc Các chỉ là làm ăn mà thôi, tại sao phải đi nhạ cái kia tu la đâu? Nghe nói, trung niên nhân lập tức sửa lại đề tài. Chủ sự nói là, lần này chúng ta thu nhiều như vậy linh thảo, nhất định có thể hấp dẫn không ít môn phái đến chúng ta ở đây đến mua đồ ăn, sao sao sao Ninh Khanh. Khanh trong khoảng thời gian này vẫn ở trong học viện, ra nhìn cái gì cũng có ý tứ, một đường ăn không ít đông tây, còn mua không ít len lén phóng tới vô cực nạp giới lý. Cấp nhục nhục cùng tiểu ấu hùng ăn, Dương Thiếu Thần. Dương Thiếu Thần, Ninh Khanh Khanh nhìn thấy phía trước hình như có một đông tây. Hô hai tiếng, không nhìn thấy hắn đáp lại. Quay đầu nhìn lại, Dương Thiếu Thần nhìn phía trước ba tầng nhà lầu. Đi đô đi không đặng, theo cửa kia liêm thượng bay thật to đổ tự đến xem. Ở đây hẳn là chính là cái sòng bạc, người ở đây nhi làm gì? Ninh Khanh Khanh nhìn hắn. Hắc hắc, Lâm cô nương a. Ngươi xem ta khó có được ra một chuyến, tới ở đây, bất sờ kỳ đem lại đi, liền có chút đáng tiếc a. Hết chương.